La bàn vận mệnh, chương 631, đảo của đảo, góc truyện audio.com, có được có mất, Dương Thiên Vấn cũng là không có cách nào, không bố trí thập tuyệt đại trận, không đem thanh thế làm lớn một chút, lại như thế nào che giấu được hiệu quả nghịch thiên tiểu bạch thần ấn hấp thu cấm chế. Tuy làm như vậy có chút cao, nhưng hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Theo tiểu bạch thần ấn không ngừng thu các loại cấm chế cường đại, Dương Thiên Vấn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu bạch thần ấn mỗi một ngày đều đang thay đổi, trở nên càng cường đại. Tiểu Bạch cũng vất vả, phải ở trong ngoài thời không bảo tháp chạy qua lại. Nhìn như một ngày hoặc nửa ngày chờ đợi, trên thực tế chính là thời gian vài năm mấy trăm năm tiến hóa. Nếu tay Dương Thiên Vấn không có thời không bảo tháp, cho dù hiệu quả hấp thu cấm chế của Tiểu Bạch thần ấn nghịch thiên như thế nào nữa, cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Thường thường một cái cấm chế cường lực ít nhất cũng mấy trăm năm thời gian mới có thể tiêu hóa hấp thu hết, sau đó mới có thể hấp thu cấm chế kế tiếp. Cái này giống như người ăn, ăn điểm tâm phải chờ tới giữa trưa lại ăn. Ăn giữa trưa rồi phải chờ tới buổi tối lại ăn, tóm lại không có khả năng một giờ không ngừng ăn chứ. Như vậy không bị căng chết mới là lạ, cho nên nói tiểu bạch ấn đủ một ngày một cái biến hóa, cái này cũng may thời không bảo tháp có được thần diệu nghịch chuyển thời không. Tiểu bạch thần ấn trở nên mạnh từ một loại góc độ khác đến xem, thật ra cũng là khí linh đang không ngừng trở nên mạnh. Dương Thiên Vấn chỉ có thể tính nửa đạo tông sư, nếu chiếu như vậy kéo dài, chỉ sợ tiên thiên khí linh trong tiểu bạch thần ấn sẽ trở thành trận đạo tông sư tư cách thật sự. Đương nhiên, đây chỉ là ở lực lượng trong thần ấn không gian, phối hợp vô số cấm chế cộng thêm trong không gian thượng cổ kỳ trận ban đầu uy lực vô cùng. Lão đại, hiệu quả không tồi, tiểu bạch vui sướng nói. Khối kim ấn này lấy tên nó mệnh danh càng ngày càng mạnh, nhưng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào lại là chưa có cơ hội thí nghiệm một phen. Phẩm cấp của tiểu bạch thần ấn đã tiến giai đến cảnh giới hậu thiên linh bảo. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, đã vượt qua trói buộc của cực phẩm thiên thần khí, có thể so với chí cao thần khí hạng thấp nhất. Pháp bảo mạnh nhất trong tay Dương Thiên Vấn, một năm lại một năm, Dương Thiên Vấn một mình đã phá gần năm thành cấm chế, trở thành Trung La đảo sinh ra tới nay, người một lần bài trừ nhiều cấm chế nhất, người sử dụng thời gian ngắn nhất, kỷ lục khủng bố vượt quá người thường tưởng tượng. Các thần vương hoàn toàn bị đại thủ bút của Dương Thiên Vấn rung động, thậm chí ngay cả thiên cơ tử trong thần vương nổi danh trận đạo đại sư cũng cảm thấy không bằng, cực kỳ bội phục. Thần giới lấy thực lực luận bối phận, Dương Thiên Vấn tuy chỉ có tu vi đỉnh phong thiên thần, nhưng tại trên Trung La đảo này xông pha ra uy danh cũng đạt được những thần vương này tán đồng. Nay đụng phải, giữa nhau cũng sẽ đánh cái tiếp đón. Dương Thiên Vấn xem như một người trong vô số thiên thần, kết bạn rộng nhất, cấp bậc cao nhất. Ai có thể đủ ở tu vi thiên thần liền cùng trên trăm vị thần vương xưng huynh gọi đệ, hô bằng gọi hữu. Tuy nói cái phần giao tình này cũng không sâu, chính là bình thản như quân tử chi giao, nhưng cái này cũng coi như một phần mặt mũi to lớn phải không? Truyền ra Dương Thiên Vấn muốn không thành người số một thần vương trở xuống cũng không được. Trên thực tế các, góc truyện audio.com, thần vương La Sát Hải cũng tán đồng Dương Thiên Vấn chính là người số một dưới thần vương, thực lực có thể so với thần vương. Suy nghĩ một chút, các thần vương La Sát Hải tuy tính bài ngoại, nhưng không có nghĩa là bọn họ ở thần giới không có bạn bè, không có người quen biết. Chỉ sợ thời hạn La Sát Hải phong hải vừa qua, không cần bao lâu thanh danh vấn thiên cư sĩ người số một thần vương trở xuống này sẽ truyền khắp cả trong vòng thần vương của nhân thần giới. Thậm chí là giữa thần hoàng cũng sẽ có điều nghe thấy. Tuy nói cái này không tính là cả thiên hạ biết, nhưng lấy đến thượng tầng của thần giới mà nói, vinh dự cá nhân thần giới có thể xưng người số một thần vương trở xuống này truyền ra cũng tuyệt đối là có chút uy danh. Có lẽ cái này cũng coi như vô tâm cắm liễu liễu xanh dờn. Vốn Dương Thiên Vấn chỉ muốn tiểu bạch thần ấn hấp thu cấm chế mà tiến hóa, lại không ngờ tới trong lúc vô ý vậy mà xông pha ra thanh danh to lớn. Hơn nữa cái thanh danh này còn có thể ở trong hơn 10 năm ngắn ngủn truyền cá nhân thần giới. Dương Thiên Vấn lần này là muốn thu mình cũng rất khó rồi. Ít nhất ở tại thượng tầng thần giới mà nói, thanh danh của hắn nhất định sẽ như sấm bên tai. Text được lấy tại truyện full 5 năm cứ như vậy vội vàng trôi qua. Ở trong 5 năm này, tiểu bạch thần ấn tiến hóa cả thảy 4 lần cũng coi như là phẩm cấp hậu thiên chí bảo rồi. Tuy so với đỉnh cấp hậu thiên chí bảo thật sự kém hơn một ít, nhưng cái này cũng là đáng quý rồi. Mà đến lúc này, Dương Thiên Vấn phòng trừng tiểu bạch thần ấn tuy còn có không ít tiềm lực nhưng yếu trăm thước can đầu, tiến thêm một bước nữa, độ khó đó lại là không nhỏ. Chẳng qua Dương Thiên Vấn đã rất thấy đủ, phải biết trước đó, phẩm cấp tiểu bạch thần ấn nhiều lắm có thể so với cực phẩm thiên thần khí, so với cực thiên thần khí yếu hơn nửa phần. Có thể vây khốn thiên thần, lại là không có nắm chắc vây khốn thần vương. mà hiện tại đã tiến hóa 4 lần, phỏng chừng thần vương bị thu vào trong thần ấn cũng lột ra trở ra. Chưa từng thử, tất cả chỉ có phỏng đoán. Dương Thiên vẫn đang âm thầm đoán, hy vọng không cần có cơ hội thí nghiệm, nếu không thật đúng là không biết vị thần vương nào phải xui xẻo. 5 năm qua, Dương Thiên Vấn thu hoạch có thể nói có thể so với một chuyến di tích viễn cổ, được lượng lớn linh dược quý trọng, phần lớn lựa chọn rời trồng vào trong linh dược không gian. Những linh dược này tất cả đều là tuyệt phẩm trở lên, hơn nữa đa số là tiên thiên cây cùng tiên thiên linh căn kém một cấp đã tuyệt chủng, hoặc là đã mai danh ẩn tích. Đủ luyện chế đại bộ phận thượng cổ kim đan cùng tự nhiên một ít linh đan diệu dược. Dùng tục ngữ mà nói, chính là phát một vụ lớn. Mấy thứ này cũng không phải là có tiền có thể mua được. Mà 5 năm đảo mắt liền qua, Dương Thiên Vấn cũng đáp ứng lời mời xâm nhập khu vực trung tâm Trung La đảo, cấm chế ven đường phần lớn đều Tiểu Bạch nuốt. Nếu đem cấm chế phân cấp lấy 10 cấp làm hạn định mà nói, cấm chế ngoại đạo xem như tồn tại cấp 6, theo đó tăng lên. Dương Thiên Vấn ven đường hấp thu những cấm chế này phần lớn là cấm chế cấp 7 cùng cấp 8. Cấm chế cấp 8, hiện tại Tiểu Bạch thần ấn có thể một hơi nuốt trên 100 cái, ngay cả ở cũng không đánh một cái. Cái này cũng là chỗ Dương Thiên Vấn lâm vào quan tâm. Tiểu Bạch thần ấn ở trong 5 năm chuẩn xác một chút mà nói, là ước chừng 5 vạn năm thời gian tiến. Góc truyện audio.com, hóa 4 lần, mà đến hiện tại, cho dù là mạnh như cấm chế cấp 8 cũng chẳng qua là khai vị ăn sáng, căn bản không ăn no bụng nó. Cái này cũng tạo thành Tiểu Bạch tiến hóa về sau sẽ càng ngày càng khó khăn. Tự nhiên khẩu vị hấp thu cấm chế cũng càng ngày càng. Có cấm chế cấp bậc cao, sợ là nhiều cấm chế cấp 8 nữa cũng không có tác dụng, nhắc tới là cái cấm chế được xưng thần vương ác mộng kia cũng chỉ là một cái cấm chế cấp 8 mà thôi. Nhiều lắm là 3 cái cấm chế cấp 8 3 kết hợp 1, nhưng nó vẫn xem như cấm chế cấp 8, là so với cấm chế cấp 8 bình thường quỷ dị lợi hại hơn nhiều. Sau khi xâm nhập trung tâm Trung La đảo, cấm chế ven đường tất cả đều là cấm chế cấp 8, không có một cái cấp 8 trở xuống. Cũng khó trách cái khu vực trung tâm này cho dù là đỉnh phong thần vương cũng khó đặt chân quá sâu. Cái này cũng chẳng trách 12 thần hoàng sẽ yên tâm như thế để cho trên 100 vị thần vương tiến vào Trung La đảo chia một ly canh. Bởi vì chỉ cần có những cấm chế này tồn tại, thần vương cũng khó bước khu vực trung tâm nội đảo. Sau khi xâm nhập hơn 10 dặm, dù mơ hồ có thể thấy được xa xa hồ bạc nhỏ. Trung tâm hồ nước có một khối đảo nhỏ khác. Hòn đảo cùng lắm phạm vi 2-3 dặm, đảo có một ngọn núi, độ cao so với mặt biển cùng lắm cao hơn 10 thước. Nơi đó hẳn chính là cái gọi là đảo trong đảo, mà cấm chế ven đường cũng càng lúc càng nhiều, một vòng chụp một vòng. Nếu một cái không cẩn thận thật đúng là lật thuyền trong mương cũng nói không chừng. Càng đáng sợ là có cấm chế là cấm chế ẩn. Những cấm chế ẩn cao tới cấp 8 này, tính nguy hiểm của nó so với xa cấm chế cấp 8 hiện ra càng thêm khó lòng phòng bị. Làm người ta buồn bực nhất lại là vào hơn 10 dặm cấm chế ven đường vô số, nhưng một loại bảo bồi có giá trị cũng không có. So với ở khu vực ngoại đảo cùng trung bộ cũng không bằng. Nếu không phải Dương Thiên Vấn trước đó biết trong đảo có 3 cái thần vị tồn tại, sợ cũng sẽ không quá mức xâm nhập. Bởi vì nơi này đối với thần vương mà nói cũng quá nguy hiểm một chút. Dương Thiên Vấn vẫn như cũ lấy thập tuyệt đại trận giấu tai mắt người, sau đó đem Tiểu Bạch thần ấn thả ra, đem toàn bộ cấm chế trong 2 dặm chung quanh. Không phải ẩn cũng tốt, hiện ra cũng thế. Tất cả dựa theo danh sách thu, không chừa một cái. Tiểu Bạch thần ấn liền giống nhau cái máy hút bụi, điên cuồng hút vào toàn bộ cấm chế, sau đó dung nhập trong thần ấn không gian, do tiên thiên khí linh chủ đạo. Cửu khúc hoàng hà đại trận trong thần ấn đã không thể coi là cửu khúc hoàng hà đại trận. Ở dưới tác dụng của vô số cấm chế cấp bậc cao dung hợp, bản thân trận pháp đang xảy ra thay đổi. Chậm rãi, không gian này càng ngày càng thoát ly trận pháp tồn tại. Không, phải nói không câu nệ bởi trận pháp đơn thuần, mà là làm một cái không gian tồn tại trong pháp bảo, diễn biến cực hạn của trận đạo. Một tháng sau, Dương Thiên Vấn gian nan xuyên qua khu trung tâm, thọc sâu đạt 80 dặm khu vực cấm chế cao cấp, đến trung tâm Trung La đảo đảo trong đảo. Trước hồ nước không lớn đã có 12 vị thần hoàng chờ ở nơi đó, một bên bàn cái gì, một bên đợi Dương Thiên Vấn đến. Các vị thần hoàng bệ hạ, vãn bối Dương Thiên Vấn đến chậm một bước. Dương Thiên Vấn cung kính có lễ, mặt mang vẻ áy náy nói. Cách chương.